Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2072, phòng ngừa chu đáo. Thương khung liên minh các người chơi đại đa số đã bên dưới. Tiến về liên minh chỗ tổng bộ cao ốc chỗ đó hỏi thăm hợp đồng sự tình. Nhưng bọn hắn lần này nhất định một chuyến tay không? Hắc Kim tổ chức cao tầng đã quyết định triệt để từ bỏ Hoa Hạ khu còn thừa hành động. Những thứ này các người chơi hợp đồng đã triệt để không cách nào tiếp tục nữa. Nhưng là trong trò chơi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khôn Thiếu xuất lĩnh tam lộ đại quân không ngừng tiến lên. Tại ba phương hướng toàn bộ đi vào Ma Thạch Sơn Mạch dưới chân. Theo Khôn Thiếu phát ra mệnh lệnh, toàn thể người chơi bắt đầu phóng tới dốc núi, mà một mảnh màu đen nham thạch dày đặc trên sườn núi. Vô số trong huyệt động, bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ. Từng cái thân hình cao lớn hắc nham cự nhân, cầm trong tay thật dài thạch bổng, hướng về đám người chơi hung hăng vọt tới. Bất quá các người chơi đã được đến tòa dạng núi này cụ thể tin tức. Bọn họ biết chỗ nào lộ tuyến an toàn, chỗ nào lộ tuyến vô cùng nguy hiểm. Đại bộ phận các người chơi tiếp tục phóng tới ma thạch cự nhân. Nhưng là tinh nhuệ quân đoàn lại lặng yên theo đám người một bên phóng tới dốc núi. Dựa theo đã xác minh an toàn lộ tuyến, vòng qua những thứ này dày đặc động huyệt, tiếp tục hướng về đỉnh núi leo. Ma thạch sơn mạch phía trước mảnh này dốc núi, chỉ có 3-4 đường đi có thể tránh ma thạch cự nhân công kích. Đại bộ đội không cách nào toàn bộ tiến lên, cho nên Khôn Thiếu trước dùng đại lượng người chơi hấp dẫn lấy những thứ này ma thạch cự nhân thế. Công, điều khiển chút ít tinh nhuệ quân đoàn tiến đến công chiếm đỉnh núi. Đương nhiên, hấp dẫn địch nhân chú ý lực tất cả đều là thiên mệnh người chơi bình thường. Bá thiên quân đoàn các người chơi toàn bộ tái hiện an toàn lộ tuyến. Mà tại trên sườn núi, tối hôm qua liền đã mai phục tại chỗ đó thích khách quân đoàn các người chơi cùng nhau xuất hiện. Đang chờ đợi các đồng minh đến, Khôn Thiếu xuất lĩnh lấy tinh nhuệ quân đoàn một đường leo về phía trước. Mượn nhờ một mảnh cao đại nham thạch địa hình yểm hộ. Nhanh chóng hướng sơn đỉnh phóng đi. Phía trước thích khách các người chơi theo đỉnh núi lao xuống. Sử dụng hòn đá đem số ít cản đường ma thạch cự nhân trực tiếp đập bay. Mắt thấy bọn quái vật một đường lăn xuống dốc núi. Tinh nhuệ quân đoàn không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Khôn Thiếu, tranh thủ thời gian dẫn người trước lên đỉnh núi. Sau đó chúng ta tại đỉnh núi sử dụng hòn đá lăn xuống đi. Liền có thể đem đại lượng NPC trực tiếp xử lý. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể toàn thể tiến vào lưng núi khác một bên. Thích khách quan chỉ huy tiến lên, đón đến, vội vàng đem đã nắm giữ tình huống báo cáo lên đến. Rất tốt, lưng núi khác một bên là tình huống như thế nào? Khôn Thiếu vội vàng hỏi, lưng núi một bên khác là rậm rạp sơn mạch. Bên trong vô số hạp cốc cùng thung lũng tụ tập, bên trong ẩn giấu đi thất lạc ma tộc ma cung ở chỗ đó. Nhưng chúng ta đã điều tra rõ, chỗ đó không có một ai. Ma tộc quân đoàn đã sớm toàn bộ đi theo ma tôn tham gia hòa bình thành chiến đấu đi. Thích khách, quan chỉ huy nói ra, rất tốt, cái này tòa ma cung liền có thể bị chúng ta sử dụng. Làm cho chúng ta ở chỗ này đại bản doanh. Khôn Thiếu mừng rỡ không thôi. Là lão đại, ngọn núi này sống lưng chúng ta cũng có thể chiếm cứ tới. Làm ngăn chặn hỗn độn quân đoàn đuổi giết chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở chỗ này chúng ta mượn nhờ địa hình, trước đem bọn hắn toàn bộ giết trở về. Sau đó liền có thể tiếp tục phân binh hướng hỗn độn đế quốc xuất phát. Một tên quan chỉ huy vừa cười vừa nói, ta cái này đem tình huống cáo chi Minh ca. Các ngươi lập tức bắt đầu hành động. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, hành động lần này so dự tính càng thêm thuận lợi. Hỗn độn trận doanh các người chơi hiện tại đối 4 đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Không có thương khung liên minh quấy rối, toàn bộ Hoa Hạ khu bọn họ không còn có đáng giá lo lắng đối thủ. Bá Thiên quân đoàn các người chơi nhanh chóng hướng về đỉnh núi tiếp tục xuất phát. Trên sườn núi, khắp nơi đều là các người chơi đang cùng ma thạch cự nhân khung cảnh chiến đấu. Vừa mới bắt đầu các người chơi còn có chút bận tâm. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ đụng phải ma tộc NPC đều là bị nghiền ép đồ sát phần. Đụng tới bọn này ma thạch cự nhân một dạng để trong lòng bọn họ hoảng sợ. Thế nhưng là kiên trì xông đi lên về sau, các người chơi cái này mới kinh hỉ phát hiện, những thứ này ma thạch cự nhân nhìn lấy bộ dáng khủng bố, nhưng thực lực cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn họ thô to thạch bổng đánh trúng các người chơi thân thể về sau, tạo thành thương tổn hiệu quả lại không hề tưởng tượng kinh người. Mỗi lần công kích nhiều nhất cho các người chơi mang đến mấy trăm điểm HP thương tổn. So với ma tộc chiến sĩ nhóm thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Các huynh đệ, bọn gia hỏa này thực lực hữu hạn, mọi người nhanh đến giúp đỡ a. Đúng vậy a, vừa mới ta chịu một chút, mới rơi hơn 500 lượng máu, ta gánh vác được, mọi người nhanh lên, ta công kích có thể đánh rơi nó hơn 100 thương tổn đây. Bọn gia hỏa này cũng không lợi hại. Ngoặc kép, vừa giao thủ một cái, các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần, bọn họ đối diện với mấy cái này ma tộc quái vật. Thực lực là bọn họ hoàn toàn có thể chống lại, tuy nhiên đơn đả độc đấu đánh không lại, nhưng lớn như vậy trên chiến trường, ai sẽ ngu đến mức cùng quái vật đơn đấu. Các người chơi từng cái đeo lên trước, 3-5 người vây quanh một cái quái vật, hưng phấn liên tục phát động công kích. Khôn thiếu nguyên bản còn lo lắng các người chơi an toàn. Làm hắn nhìn đến đầy khắp núi đồi đều là các người chơi hưng phấn giao chiến hình ảnh. Hắn liền quay đầu xong, hết sức chuyên chú hướng sơn đỉnh leo. Phía bắc vùng biển, biển rộng mênh mông phía trên, vô số chiến hạm từng chiếc phân tán ra đến. Ngay tại trong biển rộng lấm ta lấm tấm hòn đảo phụ cận triển khai thảm giống như điều tra. Chân trời lão đại, phụ gần hải vực đã lục soát song song, trừ phát hiện số ít địch nhân chiến hạm bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bọn họ hạm đội xuất hiện, đoán chừng đã bị chúng ta hoảng sợ chạy. Một tên hạm trưởng từ phương xa phát tới tin tức, không muốn phớt lờ, nhất định phải tra rõ ràng nơi này toàn bộ hòn đảo, để tránh bị địch nhân giấu ở bên trong, lưu lạc chân trời nói ra. Vùng biển này phía trước chính là thông hướng phong bạo hải vực cùng long tộc hòn đảo ở giữa gần nhất một vùng biển. Từ nơi này nghiêng chơi qua đi, lại đi thuyền đại ước 1 tiếng rưỡi, liền có thể tiến vào phong bạo hải vực trung bộ khu vực. Cũng là nguy hiểm nhất một vùng biển. Tầm thường chiến hạm chỉ cần vừa tiến vào mảnh này phong bạo hải vực, liền sẽ bị gió lốc tập kích, sóng lớn đập. Kiên trì không đến vài phút liền toàn bộ tan ra thành từng mảnh. Trước kia lưu lạc chân trời cũng không dám tiến vào vùng biển này. Nhưng là hiện tại khác biệt. Từ khi lão bản cùng kỳ lân thần thú đạt thành nhiệm vụ điều kiện, 4 đại liên minh chiến hạm liền có thể an toàn xuyên qua vùng biển này. Thẳng tới long tộc hòn đảo vách núi phía dưới. Tất cả gió lốc cùng sóng lớn, dường như lớn lên liếc trong mắt đồng dạng, xưa nay sẽ không đến tai họa 4 đại liên minh tàu thuyền. Nhưng là vì bảo đảm trên mặt biển an toàn, phòng ngừa địch nhân tiếp tục đánh lén cảng biển đại đê, bọn họ nhất định phải quét sạch vùng biển này lại nói. Đi qua một đêm cùng một buổi sáng tìm tòi, tới gần đường ven biển tất cả vùng biển. Hiện tại cũng chỉ còn lại có vùng biển này cùng quần đảo là sau cùng mục tiêu. Nếu như nơi này xác định không có địch nhân ẩn tàng, hắn liền sẽ mang theo hạm đội tiến vào phong bạo hải vực. Tiến về long tộc hòn đảo bắt đầu kiến thiết trụ sở tạm thời. Vì mở ra khu chiến thông đạo trước chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì hắn biết rõ, Hoa Hạ khu còn thừa thời gian đã không nhiều. dù cho hiện tại trận doanh chiến còn chưa kết thúc, hắn liền phải đi đầu bố trí khu chiến thông đạo sự tình. Miễn cho về sau thời gian không kịp, đây cũng là lão bản bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Hoa Hạ khu nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đem mạo hiểm giảm xuống nói thấp nhất. Sau cùng một vùng biển bị cấp tốc thăm dò hoàn tất, tất cả hòn đảo không còn có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Lưu Lạc Chân Trời trong lòng vô cùng quyết tâm, lập tức phát ra mệnh lệnh, trừ lưu lại mười mấy tàu chiến hạm tiếp tục ở chỗ này tuần hành bên ngoài. Còn lại hạm đội toàn thể hướng về phong bảo hải vực phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.